Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 98, Tiểu Hồ Ly con ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mùa xuân không ngừng rơi, lạnh lẽo hơn mọi năm một chút. Bên ngoài Thái Huyền Tông mọi nơi đều đầy rẫy nguy cơ. Tán Thanh Xuân chuẩn bị tự mình ra ngoài đối phó kẻ thù. Song Chân vội vàng ngăn lại. Sư tỷ, ngài sắp sinh rồi, vì đứa trẻ, đừng đi nữa, để ta ra đón đánh. Trận pháp bảo vệ sơn môn không phải dễ dàng bị phá vỡ. Tán Thanh Xuân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng thêm trầm đục. Ba môn phái còn lại có không ít trưởng lão ở động hư. 8. Kỳ trở lên, còn có tu sĩ đại thừa. 9. Nếu trận pháp của môn phái không thể chịu nổi, e rằng chúng ta, Thái Huyền Tông, cũng sẽ tổn thất một lượng lớn đệ tử sơ cấp. Song Chân lo lắng không thôi. Nàng đương nhiên tin vào thực lực của sư tỷ, nhưng hôm nay nàng đã chẩn mạch cho sư tỷ, khả năng sư tỷ sẽ sinh nở trong ngày, nàng không thể nhìn sư tỷ rơi vào nguy hiểm. Song Chân nắm chặt tay áo Tán Thanh Xuân, đang nghĩ cách ngăn sư tỷ lại thì trái lại, Tả Xuân Lê cùng với một đoàn y tu vội vàng từ cửa điện đi vào. Song Chân, ngươi ở lại đây chăm sóc cho sư tỷ, ta đi ra ngoài giúp đỡ đối phó kẻ thù. Song Chân thấy Tả Xuân Lê đã thay y phục chiến đấu, rõ ràng là muốn tự mình ra trận, liền cau mày, ngươi là y tu, làm sao có thể chiến đấu với bọn họ? Để ta đi, ta là kiếm tu. Tả Xuân Lê khẽ cười, ngươi cái loại kiếm tu nửa vời này cũng coi là kiếm tu sao? Ít nhất ta có thể giải thuốc độc, làm bọn họ bị trúng độc. Song Chân phản bác, dù sao ta cũng mạnh hơn ngươi. Cái loại chỉ biết y thuật này, nàng chuẩn bị ra ngoài, không muốn tiếp tục tranh cãi với Tả Xuân Lê. Nhưng bỗng nhiên tay áo bị người nắm chặt, Tán Thanh Xuân cảm thấy bụng dưới đau nhói. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến đầu ngón tay nàng không khỏi run rẩy. Song Chân nhận ra sắc mặt Tán Thanh Xuân tái nhợt, vội vàng đỡ nàng vào trong phòng ngủ. Sư tỷ, phải chăng là đứa trẻ sắp ra rồi? Tả Xuân Lê cũng không để tâm đến việc tiếp tục tranh luận với Song Chân, nhận ra đây là dấu hiệu trước khi sinh, liền ra lệnh cho Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt đang đứng bên ngoài. Các ngươi, sư tỷ của chúng ta sắp sinh, mau chuẩn bị nước ấm. Lúc Tả Xuân Lê đến đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sinh nở, chỉ cần chuẩn bị chút nước ấm là đủ. Song Chân đỡ Tán Thanh Xuân lên giường trong phòng ngủ của Phù Giao Điện. Tả Xuân Lê đã bắt đầu sắp xếp các dụng cụ sinh nở, đưa cho Song Chân một bộ y phục trắng tinh dùng khi sinh. Ngươi mau thay vào đi, ở lại đây chăm sóc sư tỷ sinh nở. Tán Thanh Xuân dưới cơn đau đã đẫm mồ hôi, sắc mặt không còn một chút huyết sắc, ngón tay nắm chặt chiếc chăn dưới giường. Song Chân biết trận chiến này vô cùng nguy hiểm, sư tỷ là tông chủ không thể tự mình ra trận. Điều này khiến cho những tin đồn từ ba môn phái còn lại càng ngày càng lan rộng. Khẳng định sư tỷ đang mang thai, nên vẫn không dám ra tay. Nàng nhất định phải thay sư tỷ giữ vững tiền tuyến. Dù cho kiếm pháp của nàng có kém đến đâu, nhưng đã từng thay sư tỷ quản lý môn phái suốt nửa năm, nàng phải ra trận. Nếu để Tả Xuân Lê, một y thu từ môn phái khác ra, e rằng không thể đảm đương được trọng trách ấy. Sư tỷ và Thái Huyền Tông còn quan trọng hơn mạng sống của nàng. Nàng sẵn sàng hy sinh vì sư tỷ, không ngần ngại bất cứ hiểm nguy nào. Song Chân dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tán Thanh Xuân, trong lòng quyết tâm, ánh mắt kiên định. Sư tỷ, ta sẽ ra ngoài đón đánh, ngài yên tâm, ngài và đứa trẻ nhất định sẽ bình an. Tán Thanh Xuân cắn chặt môi đã tái nhợt, cơn đau dữ dội ở bụng khiến nàng không thể nói nên lời. Nhưng nàng biết rõ lúc này sư muội quyết tâm ra ngoài, hoàn toàn là vì nàng. Nàng chỉ có thể làm một việc lúc này, đó là sinh đứa trẻ càng nhanh càng tốt. để giải cứu nguy cơ của Thái Huyền Tông, và cũng để đi tìm Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, siết chặt tay Song Chân, giọng nói run rẩy: "Sư muội, bảo trọng." Song Chân lần cuối cùng nhìn về phía khuôn mặt của Tán Thanh Xuân, rồi quay người nói với Tả Xuân Lê: "Tốt nhất là cô chăm sóc sư tỷ trong việc sinh nở. Dù có bao nhiêu tiền thuốc cũng không sao, đứa trẻ và sư tỷ nhất định không được gặp chuyện." Tả Xuân Lê thấy nàng quyết tâm như vậy, thay bộ đồ sinh nở: "Sư tỷ của ngươi là tu sĩ đại thừa, chín đứa trẻ luôn được chúng ta chăm sóc tốt, sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, phải chú ý an toàn." Song Chân gật đầu nhẹ, lấy kiếm của mình, rồi dặn ba đệ tử cùng với Vân Mộ Dữ: "Các ngươi phải phục tùng bên cạnh sư tỷ, nghe theo sự chỉ dẫn của Tả môn chủ." Lâm Minh Nguyệt thấy sư tôn sắc mặt nghiêm nghị, cũng muốn góp sức: "Sư tôn, con cùng người đi." Song Chân nhìn đệ tử Đại Kim Đan Nam của mình, vuốt đầu Lâm Minh Nguyệt: "Ngươi còn quá nhỏ, ở lại với các sư muội của ngươi đi. Các ngươi chính là tương lai của môn phái." Lâm Minh Nguyệt nghe thấy lời này của sư tôn, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành, nhưng chưa kịp ngăn lại, Song Chân đã bước ra khỏi Phù Giao Điện. Trong gió mưa mịt mùng, chỉ thấy bóng dáng đơn độc của nàng bay phất phới. Khi Càng Nhiễm dẫn theo các yêu vương đến Thái Huyền Tông, trời đất u ám, mưa lớn như chút, máu của hàng loạt tu sĩ nhuộm đỏ mặt đất, rồi lại bị nước mưa lạnh buốt cuốn đi. Khắp nơi là một mảng đỏ thẫm thê lương. Trận pháp bảo vệ Thái Huyền Tông đã bị phá vỡ, khắp nơi là những tảng đá cháy đen. Song Chân đang dẫn theo các trưởng lão của Thái Huyền Tông chiến đấu với ba môn phái. Pháp bảo từng cái một bay ra, giữa không trung ánh sáng pháp bảo sáng rực, tiếng nổ không ngừng vang lên, lửa bùng lên, những ngọn lửa hừng hực không ngừng cháy trong cơn mưa, như muốn đục thủng cả bầu trời này. Càng Nhiễm tìm kiếm trong đám đông một hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Tán Thanh Xuân. Trong lòng cực kỳ lo lắng, bỗng nhiên phát hiện có người rơi xuống từ trên không, liền hóa thành hình dáng hồ ly, vội vàng đỡ lấy. Song Chân bị đánh trúng, ngã xuống, chiếc áo pháp bị nổ rách nát, ngọc quan lệch sang một bên, tóc dài rối bời, cơ thể đầy máu. Song Chân cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy một con hồ ly chín đuôi tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Nàng hơi ngẩn ngơ khi con hồ ly chín đuôi đó lại biến thành hình dáng của Hoa Chiêu, ôm nàng vào lòng. Nàng mới nhận ra con hồ ly chính là Càng Nhiễm. Hoa Chiêu nâng mặt Song Chân lên, vội vàng lấy thuốc trị thương tốt nhất từ trong ngực đút cho nàng. "Chân Chân, ngươi sao rồi?" Càng Nhiễm vội vàng hỏi. "Thanh Thanh đâu? Sao ngươi không ở bên cạnh nàng? Nàng và đứa trẻ thế nào rồi?" Song Chân không có sức đẩy tay Hoa Chiêu ra, bị buộc uống thuốc, ho sặc sụa một hồi, vội vàng nói: "Sư tỷ đang sinh nở, đứa trẻ sắp ra rồi." Càng Nhiễm nghe thấy Tán Thanh Xuân đang sinh nở, nhìn về phía Phù Giao Điện, hận không thể ngay lập tức ở bên cạnh Tán Thanh Xuân. Nhưng lúc này phải giải quyết xong mối họa bên ngoài đã. Cô ấy quay sang nói với Song Chân: "Bây giờ ngươi quay lại báo với Thanh Thanh là ta đã về. Ở bên cạnh cô ấy là được, những chuyện còn lại giao cho ta. Ta sẽ bảo vệ Thái Huyền Tông." "Hoa Chiêu, cô đưa Song Chân về trước đi." Hoa Chiêu ôm lấy Song Chân, vội vàng gật đầu: "Được." "Càng Nhiễm, ngươi cẩn thận chút, đưa cô ấy về xong sẽ quay lại ngay." Song Chân thấy Càng Nhiễm tu vi sâu thẳm, lại là yêu tu, sẽ có thể xoay chuyển cục diện trận chiến này tốt hơn nếu cô ấy ở lại đây. Liền dặn dò: "Ngươi nhất định phải an toàn, sư tỷ còn đang đợi ngươi." Càng Nhiễm sắp xếp xong cho Song Chân, liền dẫn theo các yêu vương xông lên. Con hồ ly chín đuôi mang theo uy áp của yêu hoàng bay trên không, như mặt trời cháy bỏng soi sáng. Hàng loạt yêu tu theo sau cũng hóa thành hình thú, cùng Càng Nhiễm chiến đấu bên nhau. Mọi người trong Thái Huyền Tông nhìn thấy cảnh tượng này đều biết viện binh đã đến. Ánh mắt của Tiên Vương quả là khác biệt. Dù đối tác là yêu tộc cũng có trách nhiệm. Họ sẵn sàng hợp tác với các yêu vương để chiến đấu. Hồ ly yêu tộc bao quanh là cơn gió mạnh mẽ. Nhiều tu sĩ cấp thấp bị đám công kích Thái Huyền Tông còn chưa kịp phản ứng. Đã bị chiếc vuốt sắc bén có thể xé rách trời đất xé thành hai mảnh. Những tu sĩ khác may mắn tránh được đòn tấn công của chiếc vuốt. Chỉ thấy hồ ly yêu tộc biến hóa thành một hình dáng mỹ lệ. Cầm kiếm dài, bên hông mang ấn yêu hoàng. Thanh kiếm dẫn động ánh sáng sấm sét mạnh mẽ từ chân trời. Xung quanh còn có vô số yêu tu bảo vệ bên cạnh. Một lão tu sĩ tóc trắng bạc, thân hình khô héo, tu vi đại thừa, 9, từ trong đám tu sĩ bước ra. Bào trắng bay bay, tiến tới chất vấn Càng Nhiễm. Ta còn tưởng là ai? Thì ra ngươi chính là con hồ ly 9 đuôi mê hoặc Thanh Xuân Tiên Vương. Ngươi và yêu khác biệt. Ngươi như vậy, mọi người trong Thái Huyền Tông đang định lên tiếng bảo vệ Càng Nhiễm. Thì lão tu sĩ đó đã bị một kiếm của Càng Nhiễm chém tới. Pháp bảo trong tay lão lập tức bị thần kiếm chém đến rung lên không ngừng. Ánh sáng nhanh chóng tụ lại trên mũi kiếm. Càng Nhiễm chém về phía đầu lão tu sĩ. Lão già, sao có nhiều lời như vậy? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lão tu sĩ bị Càng Nhiễm đánh bất ngờ. Toàn bộ những lý tưởng đạo đức của mình đều bị sắc bén không thể chống lại của Càng Nhiễm giẫm nát dưới chân. Lão chỉ kịp né tránh. Dù là tu sĩ đại thừa, 9, nhưng đối mặt với một yêu tu luyện hư, 8, mạnh mẽ như vậy, lão cảm thấy vô cùng khó xử. Huống hồ lại có thần kiếm trong tay. Pháp bảo bình thường bị thần kiếm chém một cái sẽ lập tức vỡ nát. Chỉ có linh bảo mới có thể đối kháng với thần kiếm. Tu sĩ bình thường không thể tiến gần đến chiến trường của họ. Chiêu thức kiếm của Càng Nhiễm nhanh chóng và mạnh mẽ. Dù không đạt tới mức độ tuyệt mỹ như Tán Thanh Xuân. Nhưng với thân thể cường hãn của yêu tu, mỗi chiêu kiếm của cô đều được phát huy tới mức tối đa. Trong vài trăm chiêu giao đấu, lão tu sĩ cuối cùng không chịu nổi, bị Càng Nhiễm tìm ra một kẽ hở. Ấn yêu hoàng khổng lồ bao quanh bởi sức mạnh yêu tộc. Ánh sáng vàng chói mắt ép về phía lão tu sĩ. Các phù chú của lão không kịp phá giải, lại bị một kiếm xuyên qua ngực. Lão tu sĩ mắt trợn trừng, lại bị Càng Nhiễm rút kiếm ra, lần nữa xuyên qua. Các tu sĩ còn lại thấy hồ ly yêu tộc giết người không chút do dự. Muốn đi cứu lão tu sĩ có đạo đức cao thượng, nhưng lại bị các yêu tu khác ngăn cản. Lượng máu lớn từ cơ thể lão tu sĩ phun ra. Lão tu sĩ máu tươi chảy ra miệng. Sử dụng một linh khí, một vết nứt đen lớn xuất hiện giữa không trung. Vừa định chui vào để chạy trốn, lại bị Càng Nhiễm một kiếm chém xuyên qua. Vết nứt bị đánh vỡ thành mảnh vụn, ngay cả linh hồn của lão tu sĩ muốn thoát ra cũng bị nghiền nát thành bột mịn. Dưới sự hợp lực của Thái Huyền Tông và các yêu tu từ 4 tộc yêu, hình bóng thất bại của 3 đại môn phái dần lộ rõ. Bị đánh liên tiếp lùi bước, đánh nhau một hồi, Càng Nhiễm đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết quen thuộc. Cô cúi đầu thấy Yên Nhi đang tranh giành lại thanh thần kiếm đã bị cướp đi trước đó với Trường Phàm. Chỉ thấy Yên Nhi thắng một chiêu, đâm thanh thần kiếm vào cơ thể Trường Phàm. Tiếng oán hận đầy sự không cam lòng từ cơ thể Trường Phàm phát ra. Vang lên bên tai Càng Nhiễm, gần như trùng khớp với âm thanh của Diệp Tắc trước đó. Ta không muốn chết, thiên đạo, cứu ta một lần nữa. Âm thanh của thiên đạo cũng yếu đi, không còn sức phản kháng. Ngươi rốt cuộc chỉ là một phế vật. Khi âm thanh đó biến mất, cảm giác như sự giam cầm trong nguyên tắc đã được giải khai. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cầu thang lên trời nối lại với cảnh giới trên cao. một lượng lớn thiên kiếp như những cây cột trời đang cuồn cuộn dâng lên. Những lão quái vật đã tồn tại lâu đời trong thế gian, nhờ vào những thủ đoạn tà ác để chiếm đoạt tài nguyên thiên địa. Nhưng gần như không ai có thể chống lại nổi, dưới áp lực của thiên lôi, không thể đối kháng, dù trốn tới đâu cũng bị kiếp lôi khủng khiếp khóa chặt. Dù tu vi đã đạt đến hàng vạn năm, nhưng dưới sự tấn công của thiên lôi, tất cả đều tan biến, hòa vào hư vô, trở thành tro bụi, linh khí dồi dào khuếch tán khắp trời đất. Cơn mưa như thác đột ngột dừng lại, bầu trời xanh trong như rửa sạch, những đám mây đen cuồn cuộn ở chân trời bị xua tan. Ánh sáng bình minh từ trên trời rọi xuống, bừng sáng trắng, một cầu vồng bảy màu hiện ra trên bầu trời. Phượng Hoàng bay lượn trong thung lũng, bay vòng quanh Thái Huyền Tông một hồi lâu mới bay đi. Lúc này, ba đại môn phái đã không còn sức chiến đấu, toàn bộ bỏ vũ khí bỏ chạy, Càng Nhiễm cũng thu kiếm lại. Cô biết nếu thiên cầu thang hạ xuống, Tán Thanh Xuân sẽ là người đầu tiên bay lên, vội vàng điều khiển kiếm bay về hướng Phù Giao Điện. Càng Nhiễm bay nhanh như gió, lòng nóng như lửa đốt, vội vã vào trong Phù Giao Điện, vừa vào cửa điện đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Cô định bước vào nội điện, thì Vân Mộ Dữ đứng bên cạnh vui vẻ nói: "Chúc mừng sư mẫu, mẹ con đều an toàn. Sư phụ sinh ra một đứa bé vô cùng xinh đẹp." Tiểu Thích Duệ cũng nhảy nhót bên cạnh: "Đại vương, tiểu hồ ly con dễ thương quá. Ta vừa nghe Tả môn chủ nói, vừa sinh ra đã có tu vi hóa hình." Sáu, Càng Nhiễm trong lòng thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng tim vẫn đập như trống, vội vã hỏi Vân Mộ Dữ: "Sư phụ đâu, người còn ở trong phòng ngủ không?" Vân Mộ Dữ hơi ngẩn ra, nghĩ rằng Càng Nhiễm chỉ lo lắng cho sư phụ. Sư phụ và đứa bé đều ở trong đó. Càng Nhiễm bước nhanh tới, vén tấm màn bao quanh giường lớn trong phòng ngủ. Cô chỉ có thể đứng bên ngoài đợi. Càng Nhiễm nhìn thấy Tán Thanh Xuân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang ôm đứa bé trong tay. Tả Xuân Lê đang sắp xếp những dụng cụ hỗ trợ sinh nở bên cạnh. Song Chân đang làm công việc dọn dẹp cuối cùng, bất ngờ phát hiện có người xông vào, định mắng mỏ, nhưng khi nhìn thấy Càng Nhiễm, liền vội vàng hỏi: "Ngoài kia thế nào rồi? Vì vợ chưa bay lên." Trái tim Càng Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Song Chân: "Ba đại môn phái ngoài kia đều bị đánh lui rồi." Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Tán Thanh Xuân, ôm Tán Thanh Xuân vào lòng. "Thanh Xuân, em đã về rồi, chị không sao chứ?" Tán Thanh Xuân thấy cô bình an trở về, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp dịu dàng, khẽ cong môi nói: "Không sao, em về là tốt rồi. Lại đây nhìn con chúng ta, đứa con mà cô mong đợi bấy lâu nay, bây giờ thật nhỏ bé, được quấn trong chiếc chăn đỏ. Làn da hơi đỏ, tóc dày đặc, đôi tai cáo giống cô nhưng nhỏ hơn nhiều. Nhìn kỹ có thể thấy đôi mày mắt của con có phần giống Tán Thanh Xuân, nhưng môi và mũi lại giống cô. Còn có 9 cái đuôi nhỏ. Đứa trẻ trong tu chân giới luôn đẹp hơn những đứa trẻ vừa sinh ra trong thế gian. Đúng là con của cô." Càng Nhiễm nhìn mà lòng như tan chảy, nhìn đi nhìn lại, không nỡ rời mắt. Song Chân đứng bên cạnh thúc giục: "Con của cô vừa sinh ra đã làm tu vi của sư tỷ lùi lại 300 năm. Đem con ra ngoài đi, tôi phải giúp sư tỷ lau rửa. Cô cũng thay đồ đi, toàn là mùi máu, đừng làm con bị ảnh hưởng." Càng Nhiễm nhíu mày: "Lúc mang thai không bị mất tu vi, sao con sinh ra lại làm tu vi của Thanh Xuân tụt dốc như vậy?" Song Chân thở dài: "Lúc con còn trong bụng mẹ, không lấy đi tu vi, nhưng khi rời khỏi cơ thể mẹ, mới bắt đầu lấy đi những tu vi đó." Càng Nhiễm không ngờ lại như vậy, có lẽ chính vì lý do này mà Tán Thanh Xuân không thể lập tức bay lên. Cô còn phải cảm ơn đứa con của mình, nếu không, cô đã phải ở lại dưới giới, trở thành tảng đá chờ vợ. Editor, Hòn Vọng thê hả? Càng Nhiễm cảm động vô cùng, nhẹ nhàng hôn lên tán Thanh Xuân. Thanh Xuân, em đi thay đồ, sẽ quay lại ngay. Tán Thanh Xuân vuốt nhẹ lên má Càng Nhiễm, khẽ gật đầu, đi đi. Càng Nhiễm vào gian điện bên cạnh, thay một bộ y phục, rồi dùng một pháp thuật làm sạch, mới trở lại, cẩn thận ôm đứa con nhỏ vào lòng. Song Chân nhìn một hồi, thấy Càng Nhiễm ôm đứa bé rất vững vàng, liền không nói thêm gì, tiếp tục làm công việc của mình. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm ôm đứa con, vẻ mặt dịu dàng và che chở, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Đứa con nhỏ ngửi thấy mùi sữa thơm nồng, mềm mại như một cục bông. Càng Nhiễm ôm vào lòng không khóc không quấy, còn vung vung những nắm tay nhỏ mềm mại. Đứa bé thật nhỏ quá, thật muốn cắn một cái, dễ thương quá. Càng Nhiễm cúi đầu hôn lên nắm tay nhỏ xíu của đứa bé, dịu dàng nói, con à, con thơm quá, mẹ yêu con lắm. Đứa con nhỏ phát ra âm thanh ngọng nghịu như trẻ sơ sinh. Càng Nhiễm hôn thêm một lần nữa, rồi quay sang thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tán Thanh Xuân, lại hôn nhẹ lên Tán Thanh Xuân, nói, Thanh Xuân, chị nghỉ một chút đi, để em mang con ra ngoài, tránh để con khóc làm chị mệt. Khi nào con ngủ rồi em sẽ quay lại. Có Càng Nhiễm ôm con, Tán Thanh Xuân yên tâm hơn ai hết. Cô dựa vào gối, hơi nhắm mắt lại, khẽ đáp một tiếng. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân có vẻ muốn nghỉ ngơi, lại có Song Chân ở đây chăm sóc, liền ôm đứa con từ trong cung điện đi ra. Ngay lập tức, Lâm Minh Nguyệt và những người khác súng lại vây quanh. Những người này nhìn đứa con nhỏ, vừa nói vừa cười, đứa bé dễ thương quá, mùi sữa thơm nức, nhìn giống Thanh Xuân Tiên Vương thật đấy. Tiểu Thích Duệ đứng trên bàn cao, nhảy lên phản đối, con cáo nhỏ giống Đại Vương mới đúng, phải là Tiểu Đại Vương. Hoa Chiêu đứng bên cạnh làm hòa, ôi trời, có gì phải cãi nhau đâu, ai giống ai đều đẹp cả, sau này đều là người thân rồi. Càng Nhiễm, tên cho con có nghĩ ra chưa? Tiểu Cáo trước đây còn trong bụng Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm ngày nào cũng gọi là bé và cục cưng, không biết đã nghĩ bao nhiêu tên. Giờ con đã ra đời, cô vẫn chưa quyết định được nên gọi con thế nào. Càng Nhiễm biết mình không giỏi đặt tên, đây là đứa con duy nhất của cô. Cô còn phải suy nghĩ một chút, để tôi và Thanh Xuân bàn bạc một chút, xem nên đặt tên gì cho con. Hoa Chiêu vui vẻ nói, được rồi, sau này các người làm lễ đầy tháng cho con, nhất định phải mời tôi. Tôi giờ cũng là dì rồi, lúc đó sẽ tặng con một món quà. Tiểu Thích Duệ lập tức nói, Tiểu Thích Duệ cũng sẽ như vậy. Tiểu Thích Duệ dì cũng rất yêu con của Đại Vương. Vân Mộ Dữ và các đệ tử khác cũng đồng thanh nói, chúng con cũng muốn gửi chút may mắn cho đứa bé. Tiểu Cáo ngửi ngửi trong lòng mẹ, bỗng nhiên khóc lên, đôi tai cáo mềm mại khóc đến rung rinh. Mọi người đều vội vàng dùng các pháp bảo để dỗ dành, bầu không khí hòa hợp đến mức mọi người suýt nữa quên mất rằng vừa mới trải qua một trận chiến lớn. Tác giả nói, mang thai sinh con là nỗi khổ của mẹ, đứa bé sẽ mang họ Tán. Mọi người có tên gọi nào hay cho Tiểu Cáo không? Tác giả cũng là người đặt tên không giỏi. Cách chương.